Bà Nam Cung trừng mắt nhìn con gái rồi tiếp tục nhìn về phía con dâu. Nhưng mà, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến nó giận đến vậy? Thằng nhóc này tuy rằng trước kia cũng tức giận đấy, nhưng không đến mức nghiêm trọng như hôm nay. Âu Dương Vân nở nụ cười gượng gạo. Mẹ, không có chuyện gì lớn đâu. Con tự giải quyết là được. Con lên tầng trước, cách chương.